Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập. Chương 78, Đao kiếm ước hẹn năm. Góc truyện audio.com. Editor, Gấu Lam, một đội xe ngựa bước qua con đường nhỏ lầy lội sau cơn mưa. Cây cối bên cạnh đường xanh tươi ướt át, trong không khí tràn ngập mùi vị cỏ xanh. Tuy rằng đồng dạng là từ Bách Hoa Cốc xuất phát, môn phái khác nhau có trình tự không như thế. Huy Nguyên Kiếm Tông xem như là đến tương đối sớm. Cuối đường chân trời, một vệt màu đen xuất hiện, theo đoàn xe tiến lên, tầm nhìn rút ngắn, thành trấn dần dần hiển hiện ra. Lầu mái cong, giường cột chạm trổ, con mèo đang nằm trên ngói lưu ly tắm nắng. Cửa hàng hai bên đường phố san sát, kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, khiến mắt người không kịp nhìn. Khói cây liễu hỏa cầu điệu dân gian cũng có, hùng kỳ tráng lệ cũng có. Hai loại phong cách bất đồng lại xuất hiện ở Thiên Cương Thành. Dù là Dư Minh Hàn du lịch vô số non sông đẹp đẽ, đi qua vô số hẻm nhỏ, ngắm qua vô số mỗi kiến trúc mang phong vị địa phương, ở vô số lầu cao ngắm sao trăng rằm, không thừa nhận cũng không được, Thiên Cương Thành quả thật là phúc địa phồn thịnh nhất thiên hạ. Huy Nguyên Kiếm Tông kiến tạo bởi dãy núi Thành Quần, dưới chân núi cũng có lãnh địa. Nhưng cùng với nó so ra, một cái trên trời một cái dưới đất, Diệp Dịch không hổ là tu sĩ lợi hại nhất tu chân giới ngàn năm qua. Quản lý thành trấn ở trên thiên hạ cũng là số một số hai. Chấm, Dư Minh Hàn cũng biết Diệp Dịch thân là thành chủ không phải việc gì cũng phải tự làm. Nhưng hắn có thể quảng nạp thiên hạ tài sĩ, ánh mắt nhận thức dụng người cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Chỉ tiếc, Dư Minh Hàn híp mắt. Đón thẳng ánh trời, nhìn chăm chú trên mái hiên, con mèo ngồi xổm ở hai bên tượng thú. Mèo kia ngơ ngác, không nhúc nhích, thật giống đem tượng trông hộ viện xem là đồng bạn của chính mình. Nếu như sư đệ ở đây, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Sư đệ chưa từng ra tông môn, chỉ có một lần xuống núi, cũng là theo chân hắn đi cửa hàng thu thuê. Ngày đó là mùa đông, sắc trời tối sớm. Hắn chỉ kịp cùng đệ ấy đi xong một đoạn đường thật dài. Sớm biết như vậy, hắn liền tự mình đưa sư đệ đi chiết hoa yến. Không thì sao làm đệ ấy lại mất tích. Bên trong tu chân giới này, không gặp người sản sinh ác ý chính là thiện ý to lớn nhất. Cũng không biết một mình hắn nên làm thế nào cho phải. Dư Minh Hàn chết lặng theo tu sĩ dẫn đường xuyên qua con đường rộng rãi nhất trong thành. Nối thẳng Thái Hy Cung. Từ một nhóm tu sĩ trấn thủ đại môn đen tuyền chậm rãi mở rộng. Lộ ra thịnh cảnh trong cung. Sau khi vào cửa tu sĩ lĩnh đội liền thay người. Nữ thử mới tới thân mang vòng san hô. Bên hông đeo phỉ thúy có thể ẩn tu vi. Mà từ lời nói cử chỉ tự có lãnh ngạo của nàng có thể suy đoán ra. Người này nếu không phải tu vi cực cao. Chính là được thành chủ thưởng thức. Mà sự thực chứng minh. Hai cái nàng đều sở hữu, chính là từng tại trong chốn giang hồ nhấc lên một hồi máu me yêu nữ Bích Hà tiên tử. Không biết là do tính cách không hợp hay không muốn cùng bọn họ trò chuyện. Bích Hà nói không nhiều, chỉ dẫn bọn họ đi trên đường. Song phương đều là tu sĩ, nện bước nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thực trong nháy mắt liền đi mấy dặm, mà một tòa cung điện nguy nga cao to cũng hiện ra ở trước mặt của bọn họ. Đây là phải bái kiến thành chủ, Dư Minh Hàn trong bóng tối sinh nghi, trước đó vài ngày hắn tiếp được một phong thư của bằng hữu. Hắn so với kiếm tông đến Thiên Cương Thành sớm hơn, trong thư, người này trước tiên khen ngợi Thiên Cương Thành phồn thịnh một phen. Sau đó liền uyển chuyển oán giận, Diệp Dịch thân là thành chủ, cũng không tiếp đãi khách nhân, bất kể là Thanh Vân Châu hay là Bách Hoa Cốc. Hết thảy ngay cả mặt mũi cũng không thấy một lần, rõ ràng chính là xem thường bọn họ, mặt Dư Minh Hàn vẫn không có lớn đến cho là ở trong lòng Diệp Dịch. Huy Nguyên Kiếm Tông là môn phái đáng giá hắn lãng phí thời gian cùng uống trà. Vậy lần hành động này, hơn nửa chính là việc thiệp mời viết việc vui kia, chấm, Thượng Tích Nhi thầm nghĩ giống như Dư Minh Hàn, nhưng so với lo lắng của Sư Huynh. Tâm tình nàng lại sung sướng cực kỳ, cũng phân ra tâm nhiều hơn nhờ đến Thái Hy Cung đối xử khác với kiếm tông. Đối xử này, từ đáy lòng nàng về điểm này vui thích lại càng ít. Kiến trúc thiết kế bố trí cùng xây dựng nàng không nhìn ra cái gì. Nhưng ở trên quần áo đồ trang sức, lực phân biệt tốt hơn nhiều. Nàng ở trong tông môn cũng là thiên kim đại tiểu thư. Thân phận cao hơn nàng, tiết kiệm hơn so với nàng, thân phận thấp hơn nàng, mỗi tháng lĩnh linh thạch ít hơn nàng, căn bản không có cơ hội đối phó với nàng. Bởi vậy ở bên trong môn phái, chi phí ăn mặc của Thượng Tích Nhi đều là tốt nhất. Nhưng trong Thái Hy Cung, một tu sĩ tùy tiện đi ngang qua, từ đầu đến chân, từ ngọc châm đến túi thơm, trang phục đến bội kiếm cũng tốt hơn nàng nhiều. Điều này làm cho lòng hư vinh luôn luôn rất nặng của Thượng Tích Nhi có chút thất tâm. Tu vi các ả cũng không như chính mình đây, dựa vào cái gì mặc tiên phục quý hơn nàng. Lúc này, nàng lại quên mất chính mình ở trong cùng thế hệ kiếm tông tu vi cũng chỉ là thường thường. Lại mặc đồ còn tốt hơn trưởng lão. Chờ tiến vào cung điện, nàng càng vì xa xỉ trong đó mà khiếp sợ. Thượng Tích Nhi đương nhiên không nhìn ra thảm trải dưới chân có cỡ nào quý báu. Chỉ là từ trông trang trí phục trang đẹp đẽ cảm thấy khí thức phú quý. Chấm, Bích Hà tiên tử nói, nhị thành chủ thân thể có bệnh. Thành chủ đang vì hắn điều trị mạch đập, mong rằng chư vị tạm thời chờ đợi chốc lát. Dư Minh Hàn nghi ngờ nói. Nhị thành chủ, Bích Hà cười nói, hắn một tháng trước vừa mới đến Thiên Cương Thành, lại không thích lộ liễu. Chư vị không biết cũng là chuyện bình thường. Huống chi hắn suốt ngày ở bên trong tẩm cung. Ngoại trừ thành chủ, cũng chỉ có hai bạch hạc đồng tử cùng sói con có thể nhìn thấy hắn. Cho dù là Bích Hà, cũng chỉ khi báo cáo sự vụ, xa xa từng nhìn thấy bóng lưng của hắn, thanh niên ngồi ở trên giường mềm, chưa vấn tóc, tóc dài như thác nước được vắt qua một bên cổ, đuôi tóc đen tuyền án loạn ở trên giường nhỏ, cẩm y trắng thuần rộng lớn, cổ cùng vai đụng vào nhau cái đoạn đường cong cực kỳ gầy gò kia. Cả người như là một giây sau liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cái nhìn kia, Bích Hà liền đối với mình sinh ra hoài nghi, nàng nghe đến chân tướng gì đó, đến cùng là thật là giả tốt nhất, thành chủ tự có biện pháp nuôi hắn. Nhưng nếu là thật, nàng nhất định không thể để thành chủ cùng Tiếu Thanh Sơn ở chung. Bích Hà phục hồi tinh thần lại, liền nghe Thượng Tích Nhi hỏi thăm nói, nếu là nhị thành chủ, chắc chắn tu vi của hắn cũng rất cao. Lại là người nào có thể đả thương hắn? Nàng lúc thường ở tông môn nuông chiều quen rồi, nghĩ cái gì thì nói cái đó, cũng không có suy nghĩ qua đối đáp có thích hợp hay không. Quan hệ Thiên Cương Thành cùng danh môn chính phái vẫn luôn rất hồi hộp. Dư Minh Hàn không muốn khiến Bích Hà sai lầm cho là bọn họ đang thăm dò thực lực Thiên Cương Thành. Nói sang chuyện khác, trà này tê mới mùi thơm ngát. Môi răng lưu danh, là viết trước dãy núi Côn Luân. Bích Hà trả lời, đạo hữu nói không sai. Đây đúng là viết trước nơi đó. Vì chiết hoa yến, trước đó vài ngày đặc biệt hái trở về. Thượng Tích Nhi âm thầm líu lưỡi. Trong tông môn có một trưởng lão thích trà ngon. 500 năm trước thưởng thức qua một chén trà này. Từ đây nhớ mãi không quên. Nhưng đáng tiếc trà này chỉ đặc biệt cung cấp cho một số cái đại năng. Giá trị vô giá, Thiên Cương Thành lại coi nó là trà chiêu đãi khách nhân. Cũng không biết là cố ý hiển lộ tài phú, hay là trà này đối với bọn họ mà nói cũng chỉ như vậy. Thượng Tích Nhi đang định phẩm phẩm trà này, lại Bích Hà nói, về phần tu vi nhị thành chủ, hắn cùng với chư vị quan hệ rất sâu, chờ các ngươi gặp mặt sẽ biết được, ta sẽ không tự ý tiết lộ. À, Thượng Tích Nhi đầy mặt nghi hoặc. Nghe ý từ Bích Hà, bọn họ cùng nhị thành chủ hẳn rất quen, người này hoặc là đệ tử trong môn phái, hoặc là tu sĩ danh khắp thiên hạ, nhưng vô luận là người trước hay là người sau, đều không có lý do gì gia nhập Thiên Cương Thành đi. Diệp Dịch cũng không có để cho bọn họ chờ quá lâu. Thời gian uống cạn nửa chén trà, chư vị ngồi ở đây đều dừng việc đang làm, hắn còn không có xuất hiện. Nhưng uy thế đại năng đã tới, cho dù hắn đè nén hơi thở của chính mình, nhưng tự có tư thế như dâng đến, cùng làm bạn, là tiếng bước chân phù phiếm tiếng, thanh âm kia không lớn, Nhưng đối với người tu chân mà nói, muốn nghe dễ như ăn cháo. Bất luận người nào có tu vi, dù cho chỉ là tu sĩ rèn thể kỳ cũng sẽ không phát ra loại tiếng bước chân này. Chỉ có người phàm trần trong thế tục mới sẽ bước đi như vậy. Tại phố phường xuôi tai thấy thanh âm này không kỳ quái. Nhưng tại một tiên gia huyền môn, đặc biệt là tiên môn đứng đầu Thái Hy Cung Thiên Cương Thành. Nghe thấy thanh âm này quá quái lạ rồi. Đồng tử quét thước kiếm tông bọn họ cũng có luyện khí kỳ đây. Thượng Tích Nhi buông xuống cốc trà từ xa, tò mò nhìn chằm chằm bên trong đại điện. Chủ nhân Thái Hy Cung từ nơi đó đi ra, bức rèm che lay động, lanh lảnh dễ nghe, nam nhân một bộ áo bào đen, trên thêu kim văn, khí chất người bề trên lạnh lùng luôn khiến người xem nhẹ mất khuôn mặt tuấn lãng vô cùng của hắn. Hắn tùy ý quét mắt đại điện, liền khiến khách ngồi ở đó chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Phải biết, có thể tham gia chiết hoa yến, ngoại trừ trưởng lão. Đại thể đều là thanh niên tuấn kiệt trong tông môn, là đệ tử ưu dị được nhận kỳ vọng cao. Thượng Tích Nhi cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Diệp Dịch, nếu không phải ngồi ở trên ghế, hai đầu gối như nhũn ra đã làm cho nàng làm ra chuyện xấu hổ. Người quá hung ác, khí thế thu lại, một âm thanh êm ái vang lên, âm lượng không lớn, khí tức bất ổn, có thể thấy được chủ nhân của nó thân cốt suy yếu. Nhưng âm sắc lại làm cho người nghe khó khăn quên, như gió mát như suối trong, vừa có ý cảnh sơ tuyết thanh lãnh. Ở đây người nào không nhận ra người này chính là Thiếu Thanh Sơn. Thượng Tích Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy người kia một thân vốn là cẩm bài thi, trên ống tay áo ngân hoa văn theo quang lưu chuyển, hắn ăn mặc đơn giản, ngoại trừ kéo lại mặc phát ngọc trâm, không có phối sức khác. Nhưng trang phục thanh lịch lại không giảm sự phong lưu của hắn. Một đôi mắt hoa đào ngậm lấy thu thủy, nhìn như có tình, rồi lại mang theo xa cách, vẫn cứ như vầng trăng trên trời cao cô độc thanh lãnh. Chính là cô xạ chân nhân dáng thế, cao cao không thể với tới. Dù cho Thượng Tích Nhi thấy dung nhan này thiên thiên vạn vạn lần. Lần sau gặp lại được, cũng phải nháy mắt si mê. Nhưng tình cảm này rất nhanh liền biến mất, thay vào đó chính là hâm mộ cùng căm ghét. Trong dư quang, dư sư huynh chăm chú nhìn hắn, đáy mắt không che giấu được mừng rỡ. Đại bộ phận người kiếm tông cho là dư sư huynh đối Thiếu Thanh Sơn che chở trăm bề xuất từ huyết thống chi tình. Nhưng nàng đã từng gặp được cuộc nói chuyện của dư phu nhân cùng dư sư huynh. Nàng không quên được thời điểm dư phu nhân rút kiếm. Cũng không lừa được bản thân mình sự tình chân tướng, quả thực là đánh đòn cảnh cáo. Thượng Tích Nhi bỗng nhiên phản ứng lại, ở Tống gia đại trạch nàng dám bỏ Thiếu Thanh Sơn chạy trốn. Hoàn toàn là bởi vì nàng cho là Thiếu Thanh Sơn lành ít dữ nhiều. Không chết cũng rơi nửa cái mạng, nhưng hắn hiện tại không chỉ có không có chuyện gì, khí sắc còn khá hơn một chút, tái nhợt trên mặt nhiều hơn mấy phần hồng hào không rõ ràng. Hiển nhiên ở Thiên Cương Thành được đãi ngộ rất tốt, Thiên Cương Thành cùng Vân Thành cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn dù có đào thoát móng vuốt yêu quái, lại đi tới nơi này bằng cách nào? Trong lòng Thượng Tích Nhi kinh dị cực kỳ, thà rằng tin tưởng đứng ở chỗ này chính là họa bì. Cũng không nguyện tin người này chính là Thiếu Thanh Sơn vốn nên chết ở Tống gia. Bích Hà tiên tử chào một cái. Hô, thành chủ, nhị thành chủ, Thượng Tích Nhi trong nháy mắt còn chưa lý giải ý của nàng. Người bên cạnh đột nhiên đứng dậy, kêu, Thành Nhi, ngươi, Thiếu Thanh Sơn đi xuống, trong lồng ngực ôm con vật đang trở mình, thịt đệm hồng nhạt giấu ở trong lông màu trắng. Dư Minh Hàn lúc này mới nhận ra đó là sói con băng nguyên tuyết. Con ngươi màu băng xanh lam tử của nó nhìn chằm chằm người xa lạ. Không hề cảnh giác, còn mang theo điểm đắc ý không có sợ hãi. Có thể thấy được cũng là vật nhỏ từ khi sinh ra bị người cưng chiều. Dư sư huynh, Thiếu Thanh Sơn chào hỏi. Dư Minh Hàn mở miệng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn kể ra. Cuối cùng lại chỉ nói, người vô sự là tốt rồi. Diệp Dịch đứng ở phía sau nhướng mày. Chính mình cũng là đối Thiếu Thanh Sơn tình căn thâm trùng. hắn nơi nào không nhìn ra vị Dư sư huynh này đáy mắt giấu tình cảm. Cho dù biết Tiếu Thanh Sơn đối với hắn bất quá là tình cảm quan hệ đồng môn sư huynh đệ. Đáy lòng Diệp Dịch vẫn dâng lên một luồng buồn bực. Hắn nghĩ đúc một lồng vàng, đem Tiếu Thanh Sơn khóa ở bên trong, khiến Tiếu Thanh Sơn chỉ có thể vì hắn cười, vì hắn khóc, vì hắn mất khống chế, vì hắn ý loạn tình mê. Bất kể là đáy mắt hay là tâm lý, bất kể là thân thể hay là linh hồn, tất cả đều in dấu vết của hắn, cũng chỉ có dấu vết của hắn. Bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ là nháy mắt, hắn nơi nào cam lòng bẻ gãy cánh của hắn. Càng khỏi nói Tiếu Thanh Sơn không phải chim hoàng yến mà là một người. Chính là đời trước, hắn nhìn như đem Tiếu Thanh Sơn nhốt ở trong cung điện. Trên thực tế chỉ cần Tiếu Thanh Sơn nói một câu không. Hắn nào dám cưỡng bách hắn. Đến cuối cùng, đạo lữ của hắn đi, nhấc theo thanh kiếm có cái tên buồn cười. Về tới cái gọi là chính đạo, trong mắt Diệp Dịch băng xương dần, đánh gãy hai người hàn huyên đối thoại. Dư đạo hữu, Khanh Khanh thường thường nhắc đến ngươi. Trong mắt Dư Minh Hàn lóe ra vẻ vui mừng. Diệp Dịch tùy tiện nói. Hắn nói ngươi là huynh trưởng của hắn. Giống như một chậu nước lạnh dội xuống. Dư Minh Hàn từ đầu đến chân đều lạnh. Không sai, hắn ở trong mắt sư đệ. Chỉ là một sư huynh thôi. Nhưng Diệp Thành Chủ vì sao gọi sư đệ thân mật như vậy? Nhớ đến Bích Hà mới vừa xưng hô. Dư Minh Hàn không thể tin nói, nhị thành chủ là ta, Tiếu Thanh Sơn gật đầu thừa nhận, hai gò má phát lên màu hồng nhàn nhạt, rõ ràng không hề làm gì cả, lại thành người đứng đầu một thành, cảm giác như dùng sắc hầu hạ quân, sợ là lần sau liền họa loạn triều cương. Dư Minh Hàn còn không còn kịp suy tư nguyên do trong đó. Bóng tối biến mất, Tiếu Thanh Sơn bị nam nhân kéo đến bên người. Sau đó, Tiếu Thanh Sơn bị đặt ở trên ghế ngồi, sói con thư thư phục phục nằm nhoài trên bắp đùi của hắn. Cuộn tành một cục, Tiếu Thanh Sơn buồn bực nói, ngươi làm gì, Diệp Dịch tùy tiện tìm cái lý do, vừa phong hàn, không nên đứng lâu. Tiếu Thanh Sơn cho Diệp Dịch một cái mắt đao, hắn cũng không phải không biết mình mới rời giường, lý do này căn bản không đứng được, ý là không dễ tin. Dư Minh Hàn cả kinh nói, Thanh Nhi nhiễm phong hàn, Tiếu Thanh Sơn bị xưng hô của hắn làm cho nổi lên một tầng da gà. Trước đây tuổi nhỏ không cảm gì, hiện tại lớn rồi lại cảm thấy tiếng xưng hô này thực quá dính nhơm nhớp. Hơn nữa tuy rằng không biết là ấn tượng từ nơi nào. Hắn luôn cảm thấy đối phương đang gọi rắn, thanh xà bạch xà á mọi người, Tiếu Thanh Sơn trả lời. Ta vô sự, vẫn ổn, Dư Minh Hàn cau mày nói, Thanh Nhi bị Diệp Thành Chủ thu lưu, tại hạ vốn không nên nói thêm cái gì, nhưng thân thể hắn luôn luôn suy yếu, Thiên Cương Thành hàn khí ẩm nặng, sợ là không thể ở đây lâu. Tiếu Thanh Sơn nói, Dư Sư Huynh, người đến trong tòa đại điện này, có thể cảm thấy có một tia hàn khí, một điện đãi khách như vậy, tẩm cung cũng là như vậy, ta lần này sinh bệnh. Là ta chính mình nửa đêm đi ra ngoài ngắm trăng, mặc dù là ở kiếm tông, cũng là kết quả giống nhau. Sư đệ đối Diệp Dịch che chở tâm ý rõ ràng như thế. Dư Minh Hàn trầm mặc không nói, trong lòng nhiều lần cân nhắc nhị thành chủ rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Kỳ thực dùng kim lan chi tình, để giải thích cũng chưa chắc không thể nói thông, nhưng hắn nghĩ như thế nào, đều cảm thấy danh xưng này mang theo điểm ám muội. Thật giống như không phải nhị thành chủ, mà là thành chủ phu nhân. Tình nghĩa Kim Lan, tình nghĩa huynh đệ, Dư Minh Hàn mí mắt chớp chớp, thấy thần sắc hắn nhiều lần biến hóa. Diệp Dịch trong lòng cười lạnh, trầm giọng nói, Khanh Khanh đến Thiên Cương Thành bất quá một tháng. Xác thực sẽ có rất nhiều chỗ không quen, bất quá Dư đạo hữu cũng không tất lo lắng quá mức. Ngày sau Thiên Cương Thành tự nhiên sẽ chiếu cố Khanh Khanh. Tiếu Thanh Sơn rũ mắt xuống, bây giờ đã bắt đầu họa loạn triều cương, bản tọa ngược lại có một chuyện muốn hỏi chư vị Quy Nguyên kiếm tông một chút. Diệp Dịch nâng chén trà lên, cầm nắp ấm trà nhẹ phẩy mặt nước trà, vừa là sư huynh đệ, vậy một tháng trước ở Tống Trạch Vân Thành, đối mặt tiểu yêu kia, các ngươi vì sao bỏ lại Khanh Khanh một mình đào tẩu? Lời này đối Thượng Tích Nhi tới nói không khác nào một đạo sấm sét giữa trời quang. Nổi lên sự chột dạ của nàng, con ngươi Dư Minh Hàn trừng lớn, cao mày nhìn phía sư muội bên cạnh, vẫn còn sư muội, ta nhớ tới ngươi nói cho ta chính là, hắn không có nói hết lời, cũng coi như là cho nàng để lại một phần bộ mặt. Trong tự thuật của Thượng Tích Nhi, khi bọn hắn cùng yêu quái đối chiến, không địch lại, rút lui thì không tìm được Thiếu Thanh Sơn, nàng lời trong lời ngoài, đều đang ám chỉ Thiếu Thanh Sơn rất sợ chết, tự mình một người cưỡi ngựa chạy. Thượng Tích Nhi bình thản, lặng lẽ bấm cái đùi run run một cái, hắn không có chứng cứ, mình dù ở ngay trước mặt hắn lừa người, hắn cũng chứng minh không được. Thượng Tích Nhi nỗ lực dùng thanh âm bình thản nói rằng, Tiểu sư huynh sợ là nghĩ sai rồi, người không có tu vi, không có cách nào cùng yêu quái kia đọ sức, không có ở hiện trường, khả năng không rõ ràng tình huống, ta và chư vị sư đệ các sư muội đánh không lại yêu quái kia. Chỉ có thể lui lại, lúc đi tới tìm ngươi, ngươi cũng không ở trong phòng. Tiểu Thanh Sơn hỏi, sư muội là luyện khí tầng 9 đi, ngay cả một trạch viện thần thức cũng bao trùm không được. Sắc mặt Thượng Tích Nhi tối sầm lại, người phàm như hắn có tư cách gì phán xét tu vi của nàng. Thượng Tích Nhi chào phúng nói, ta dùng thần thức dò xét, cũng không thấy bóng người sư huynh, khả năng tu vi của ta xác thực không đủ, thăm dò hết mọi thứ ở trong trạch, đây là đang vấy bẩn hắn sớm chạy. Thiếu Thanh Sơn mở mắt ra, một đôi mắt sáng trong suốt, đến nỗi mồ hôi lạnh của Thượng Tích Nhi ứa ra. Nàng cao giọng nói, sư đệ sư muội, ta nói chẳng lẽ là giả. Lúc đó người cùng nàng đồng hành đều còn muốn ôm bắp đùi của nàng. Huống chi nếu bị tra ra được, liền gặp nạn không ngừng với Thượng Tích Nhi, bọn họ nào dám phủ nhận, chỉ nói liên tục, sư tỷ nói không sai. Thượng Tích Nhi câu lên nụ cười, khiêu khích nhìn về phía Thiếu Thanh Sơn, mới vừa đắc ý không vài giây. Một luồng uy thế liền đổ ập xuống, huyền mộc ghế vỡ thành bột mịn, nàng đặt mông ngã ngồi ở trong bụi, bụi mù nổi lên bốn phía, âm thanh diệp dịch vô cùng băng lãnh, ý của ngươi là, người bản tọa nhìn thấy ở trong tống trạch không phải Thiếu Thanh Sơn. Thượng Tích Nhi bị khí thế như cao sơn trường giang đại hải ép tới không thở nổi. Nơi nào còn có thể phân ra tâm để kiếm cớ, nàng chỉ có thể thấp phủ trên mặt đất. Như con kiến bị nghiền ép, toàn bộ mấy chục đạo ánh mắt hướng nàng phóng tới, nàng đường đường con gái trưởng lão, xưa nay đều mặt mày rạng rỡ, khi nào chật vật như vậy, lần này mặt đỏ tới mang tai, mất hết mặt mũi. Thiếu Thanh Sơn nắm chặt tay Diệp Dịch, ra hiệu hắn thu hồi uy thế, lòng bàn tay dán chặt tay hắn man mát, Diệp Dịch rút khỏi tay, bàn tay nóng rực nắm lấy Thiếu Thanh Sơn. Đã điều dưỡng một tháng, tay hắn vẫn lạnh như thế. Thiếu Thanh Sơn thấy tư thái Thượng Tích Nhi không cứng ngắc như vậy nữa. Hiển nhiên đã từ trong uy thế tìm chỗ trống thở dốc. Liền từ trong lồng ngực lấy ra một vật, lạch cạch ném ở trước mặt của nàng. Trên trán Thượng Tích Nhi đều là mồ hôi, cột sống giống như đổ thiết. Không thể động đậy, nàng lao lực nâng cái cổ đi nhìn vật kia. Một pháp khí, Dư Minh Hàn lập tức nhận ra vật kia, đây là đài sen hộ tâm kính của trưởng môn. Trong lòng Thượng Tích Nhi hồi hộp một tiếng, Thiếu Thanh Sơn mỉm cười nói, Dư Sư Huynh nếu nhận ra nó, cũng hẳn phải biết chỉ có đại năng độ kiếp kỳ trở lên mới có thể phá tan phòng hộ của nó. Trước khi rời đi tông môn, trưởng môn đem vật này giao phó cho ta, là vì bảo vệ chư vị các sư huynh đệ. Có vật này phòng thân, ta làm sao cần trốn ra tống trạch, đây không phải là làm điều thừa. Vừa nói, sắc mặt Thượng Tích Nhi trắng xanh, thần sắc đồng mưu còn lại cũng thay đổi. Bọn họ biết trưởng môn yêu chuộng Thiếu Thanh Sơn, lại cố tình tính lọt, trưởng môn cũng đồng dạng trông nom mỗi một đệ tử trong tông môn. Lần này, bọn họ vừa xấu hổ vừa sợ, bất an nhìn về phía Dư Sư Huynh. Cùng đợi hắn phán quyết, Thái Dương Dư Minh Hàn nổi gân xanh, liên tiếp nói vài chữ các ngươi, hiển nhiên cực kỳ tức giận, hắn hít sâu một cái, nói rằng, Thượng Tích Nhi cùng những người khác ngày đó, các ngươi ruồng bỏ sư huynh đồng môn, không cảm thấy mất thể diện sao? Thượng Tích Nhi một bên khóc lóc, một bên vì chính mình tìm lý do. Dư sư huynh, xin lỗi, ta không có ý định đó. Là lúc đó quá sợ, chạy ra thành mới nhớ tới không kêu thiếu sư huynh. Ngươi mở ra một con đường, tha chúng ta đi. Dư Minh Hàn định nói nữa, liền nghe Diệp Dịch nói. Nhóm tiểu hữu dù sao từng trải không đủ, đối mặt tiểu yêu hoảng hồn cũng có thể thông cảm được. Nhưng vô luận nói như thế nào, động tác này có phần mất đạo nghĩa. Nếu như không phạt, khó có thể ngăn chặn thiên hạ nhiều miệng. Theo ta thấy, không bằng xử phạt nhẹ chút. Thượng Tích Nhi trong lòng vui vẻ. Hỏi, dám hỏi nhẹ là, Diệp Dịch, theo cách của Thiên Cương Thành ta, lĩnh 30 tiên liền đủ. Nghe đến con số này, Thượng Tích Nhi không khỏi cắn răng. Nhưng nếu đổi thành kiếm tông, e sợ đến 50 tiên. Hiện nay 30 tiên xác thực không coi là nhiều. Dư Minh Hàn cau mày. Này có phải là quá ít? Thượng Tích Nhi nũng nịu cầu khẩn nói. Sư huynh, Diệp Dịch cười cười, khanh khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếu Thanh Sơn vuốt ve da lông sói con bóng loáng không dính nước. Mắt cũng không nhấc, tùy tiện, chấm, Diệp Dịch quyết đoán nói. Vậy thì 30 tiên đi, vì bảo toàn mặt mũi nhóm tiểu hữu, sẽ không phạt ở đài chấp cực hình, thay đổi thành trong điện giới luật đi. Thượng Tích Nhi kinh nghi nói. Hiện tại liền đi, Diệp Dịch lạnh lùng liếc nàng một cái, cũng không trả lời, trái lại kêu lên, Bích Hà tiên tử nói dạ, sau đó bước nhanh đến trước mặt Thượng Tích Nhi. Nữ tử thoạt nhìn yếu kém, kỳ thực lực rất mạnh, nàng như vác bao tải, vác Thượng Tích Nhi đi mất. Bích Hà không hề thương hương tiếc ngọc, dạ dày Thượng Tích Nhi bị bờ vai của nàng cấn, chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, đầu cũng nặng nề, nàng làm sao chỉ độn chứ. Từ thái độ của Bích Hà cũng phát giác hình phạt nhìn như thoải mái này nhất định không ôn hòa như mặt ngoài. Lập tức giãy giụa không ngừng, cầu xin tha thứ, Dư sư huynh, Dư Minh Hàn đưa tay ra muốn ngăn lại, lại bị uy thế cố định trên ghế ngồi không thể động đậy. Trơ mắt nhìn sư muội bị người mang đi, thanh âm Diệp Dịch lạnh như băng vang vọng ở trong đại điện. Chư vị tiểu hữu là muốn bản tọa tự mình dẫn đường. Người còn lại run lên một cái, run rẩy đi theo phía sau Bích Hà. Trong điện giới luật, tia sáng tối tăm, hình cụ cũng mơ hồ, cùng bóng tối hợp làm một thể. Nơi này không trận pháp cách trở hàn khí, hàn ý như mụn độc ăn vào xương dọc theo cẳng chân người leo lên trên. Chưa nói chi là đêm qua hạ xuống cả đêm mưa, lá ngô đồng rơi xuống một chỗ, mỗi một lần hô hấp, khí lạnh sắp đem mũi người đông lại. Tiến vào trong điện, Bích Hà cũng không lo lắng Thượng Tích Nhi chạy trốn, dầm một cái đem nàng quẳng xuống, trong tay bấm một pháp quyết, ngọn lửa xẹt giấy lên, chiếu sáng toàn ngôi đại điện. Trên tường pho tượng hung thần ác sát, trợn tròn đôi mắt, ánh mắt khóa chặt hết cầu xin trong điện, chúng nó cầm đao cầm kiếm cầm kích, không khí sát phạt, lại ẩn phong thái nghiêm túc. Dư Minh Hàn nhìn quanh đại điện, khắp nơi này trang nghiêm chấn động. Lại nghe thấy Thượng Tích Nhi rít lên một tiếng, Hồng Lân Tiên. Dư Minh Hàn sững sờ, quay đầu nhìn về Bích Hà, nữ tử đang từ trên giá vũ khí gỡ xuống roi dài. Tiên hồng từ đầu đến đuôi, khảm vảy rồng chiếu sáng chói mắt trong trèo, vảy hình quạt tựa vỏ sò, chảy xuôi tầng tầng hoa văn. Roi này không chỉ có bề ngoài diễm lệ, đánh người cũng hung ác cực kỳ, nhẹ nhàng đã có thể đánh ra máu. Hạ thủ độc ác có thể trực tiếp đánh gãy xương cốt của người. Chỉ một roi, liền đủ khiến người tu vi không đủ khóc ròng ròng. Khó trách chỉ đánh nàng 30 tiên. Này bằng với roi thường đánh hơn 100 tiên. Một phen trừng phạt, nàng phải đi nửa cái mạng. Thượng Tích Nhi run sợ trong lòng. Rút kiếm ra mưu toan chống lại. Chỉ nghe một tiếng vang lên. Yêu kiếm cắt thành hai đoạn. Vô cùng đáng thương mà rơi xuống. Chấm, mà chặt đứt nó, chỉ là một cái tay. Cái cánh tay nhỏ trắng như tuyết nhu nhuận kia một giây sau liền tóm lấy nàng. Bích Hà cười nói, tiểu hữu thực sự là gấp gáp, những người khác thấy roi này trốn cũng trốn không kịp, chỉ có ngươi là hứng thú bừng bừng muốn đến dựa vào là. Ta thân là người xử hình, nhất định thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Miệng Thượng Tích Nhi mới vừa mở ra, liền bị ấn dưới đất, mặt dán vào mặt đất băng lãnh, tiếng kim loại vang lên, còng trói lại tứ chi nàng, tiếng cầu xin tha thứ của sư muội vô cùng thê lương. Dư Minh Hàn nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn hình phạt nghiêm khắc kia, rất nhanh, tiếng kêu của Thượng Tích Nhi liền biến mất, vị dì sắt tràn đầy giới luật điện, trong điện cũng chỉ còn dư lại lúc roi quật mang theo tiếng gió. Mà đám người còn lại ngày đó chạy khỏi tống trạch, trên mặt đều không có chút máu, phảng phất đưa thân vào trong đất trời ngập tràn băng tuyết. Run thành cái sàng, 30 quất xong, Thượng Tích Nhi đã thoi thóp, bị nhấc lên giá đưa đi ngàn thảo dược điện, Bích Hà Thu Tiên, phất đi vết máu trên mặt, nhóm tiểu hữu tựa hồ cũng rất sợ sệt, có cảm thấy được thiên cương thành ta không có tình người. Dư Minh Hàn cắn chặt răng hàm nói. Sư muội xác thực nên phạt, nhưng 30 tiên có phải là quá nặng? Bích Hà hờ hững nói. Đánh đều đánh, ngươi chẳng lẽ muốn ta thu hồi lại? Hơn nữa này ở Thiên Cương Thành quả thật là hình phạt nhẹ nhất. Sư muội của ngươi nếu trong thành chúng ta, dám to gan ruồng bỏ đồng môn, sợ là sớm đã bị lăng trì 3 ngày 3 đêm, treo ở trong chợ bán thức ăn khẩu thị chúng. Dư Minh Hàn trầm mặc không nói. Tâm lý lại lo lắng cho Thiếu Thanh Sơn, Thiên Cương Thành thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, sư đệ vừa không có tu vi, nếu phạm lỗi lầm, chẳng phải là mặc bọn họ bắt bí. Bích Hà xoay một cái sắc mặt lãnh khốc biến mất, dịu dàng cười nói, bất quá chư vị cũng không tất quá mức sợ sệt, luật pháp trong thành cũng không nhiều, các ngươi nhớ kỹ không nên động đao động thương đánh lung tung giá hại người liền ổn. Còn lại cũng không có kiêng kỵ gì, nếu như không yên lòng, ta đêm nay sai người đưa cho các ngươi nội quy thành. Mọi người chỉ gật đầu như gà mổ thóc, thầm mắng Thiên Cương Thành quả thật là thiên hạ đông ma xào huyệt. Mà Diệp Dịch chính là ma đầu đứng đầu, cách chương.